gia đình cực phẩm, cha cường hãn, con trai thiên tài, mẹ phúc hắc. Chương 167, Mạc Tổng sự tình không thể tưởng tượng, góc truyện audio.com, Tử Lam đã lâu chưa tới công ty, hôm nay vừa xuất hiện tất cả mọi người có cảm giác ngoài ý muốn, nhưng mà đối với Tử Lam cũng không khỏi thân thiết một chút, cũng cười hướng Tử Lam chào hỏi, Tử Lam cũng cười đáp lễ, đã lâu không có cảm giác tốt như vậy. Tử Lam khẽ cười, đi vào hướng phòng thiết kế. Người của bộ phận thiết kế nhìn thấy Tử Lam càng thêm thân thiết, kể từ sau khi Trọng Nhược Tình đi mất, mọi người đối với Tử Lam sẽ không có địch ý như trước, biết thời Di An trước Tử Lam nằm viện, tất cả mọi người rối rít hỏi han ân cần, Tử Lam cũng cười đáp lễ. Phòng thiết kế vui mừng nhất là Trần Mặc cùng Cảnh Thần. Kể từ khi Trần Mặc biết việc thăng chức có một nửa nguyên nhân là bởi vì Lâm Tử Lam đề cử, trong lòng đối với Lâm Tử Lam càng khâm phục hơn. Hắn cũng mơ hồ biết Mạc Thiếu Thiên cùng Lâm Tử Lam có chút mập mờ, cho nên, nếu như Lâm Tử Lam nói một câu, sợ rằng hiện tại vị trí trưởng phòng thiết kế này là của cô ấy, nhưng cô không có làm như vậy, ngược lại đề cử hắn, đây không phải là việc người bình thường có thể làm, vì vậy chuyện này Trần Mặc sẽ khắc trong tâm. Lúc Tử Lam gặp chuyện không may, hắn vốn muốn đi thăm, nhưng bất đắc dĩ phòng thiết kế xảy ra nhiều chuyện làm hắn không thể tách ra được, căn bản không đi được cho nên không đi thăm được. Hiện tại cô trở lại, mọi người tự nhiên vui mừng. Mọi người một hồi hỏi thăm trước sau, khi trở về công việc Cảnh Thần nhìn Tử Lam, trên mặt cười tươi như hoa. Tử Lam, cô cuối cùng đã trở lại, tôi nhớ cô muốn chết rồi. Cảnh Thần nói, Tử Lam cười cười, thật như vậy nghĩ tới tôi. Đúng vậy à, cô không ở đây trong khoảng thời gian qua tôi đều mau nhàm chán muốn chết. Cảnh Thần nói, cô có thể nhàm chán sao? Cả phòng làm việc bát quái không bị cô đem ra làm loạn đã là may rồi. Tử Lam cười nói, ghét, ha ha, Cảnh Thần cùng Tử Lam bát nháo một hồi. Đúng rồi, mấy ngày trước tôi gọi điện cho cô, điện thoại di động của cô thế nào luôn nhận không có tín hiệu à? Cảnh Thần nói đến cái này, Tử Lam ngẩn người, cũng không thể nói chuyện mình bị bắt cóc nhưng là cũng không muốn Cảnh Thần thế nhưng nghỉ ngợi gì nhiều. À, mấy ngày trước về với ông bà nghỉ ngơi, cho nên điện thoại di động cũng tắt máy. Tử Lam tùy tiện lấy cơ nói, ồ, Cảnh Thần lúc này mới nhẹ nhẹ mà gật đầu. Cũng bớt lo hơn, ngay vào lúc này, Trần Mặc mới vừa trở lại, thấy Tử Lam liền trực tiếp đi tới. Tử Lam, cô trở lại, như thế nào, thân thể khá hơn không? Trần Mặc đi tới, cười hỏi, âm thanh từ từ, đặc biệt nghe rất tốt. Tử Lam gật đầu một cái, nhìn Trần Mặc mấy ngày không thấy, lại thành thục rất nhiều, hiện tại càng ngày càng có phong cách lãnh đạo rồi. Thật ra thì, phòng thiết kế không có Trọng Nhược Tình thì Trần Mặc làm trưởng phòng thiết kế là đương nhiên, bất đắc dĩ, khiến Trọng Nhược Tình như vậy hữu danh vô thật vô ích ngồi lâu như vậy, hiện tại Trần Mặc làm trưởng phòng đây coi như là chuyện phải làm. Tử Lam gật đầu một cái, đã tốt hơn, nghe nói công ty rất bận cho nên lập tức trở về tới phục chức rồi. Tử Lam cười nhạt nói, Trần Mặc gật đầu một cái, công việc tất nhiên quan trọng nhưng là thân thể quan trọng hơn, sau này chú ý thân thể một chút. Trần Mặc dặn dò, Tử Lam gật đầu, yên tâm, tôi đã không sao. Tử Lam nói khẳng định, vậy thì tốt, vậy cô trước đừng vội, thông thả nói chuyện một lát. Góc truyện audio.com, đi, được, mặc dù Trần Mặc thăng chức rồi, nhưng là trong lời nói cũng không giọng điệu làm cao, đối với Tử Lam, nhưng vẫn là giống bạn bè như trước kia, đây là việc rất khó có được. Tử Lam tin tưởng, cuộc sống sau này ở MK, trong phòng thiết kế, nhất định sẽ càng làm càng tốt. Vì vậy, Trần Mặc trở về phòng làm việc cũng chính là phòng trước kia của Trọng Nhược Tình, hắn mới vừa đi Cảnh Thần liền sâu kín nói. Trần trưởng phòng đối với cô rất quan tâm a. Tử Lam nhất thời nheo con ngươi lại, nghiêng đầu sang nhìn Cảnh Thần, sau đó nói. Tôi thế nào ngửi thấy một mùi chua chua, tôi nói gì sai, Cảnh Thần vỗ vào vai Tử Lam cười một tiếng, trên mặt lặng lẽ hiện lên nét đỏ ửng. Tử Lam nhìn cô nói, thế nào, cô còn không có nói với hắn. Nói đến đây cá, sắc mặt Cảnh Thần hơi ảm đạm một chút. Không có, tại sao, Tử Lam cau mày hỏi. Tôi nghe nói, hắn là có một vị hôn thê chỉ phúc di hôn, hơn nữa bọn họ sẽ phải lập tức đính hôn. Cảnh Thần nói gần từng chữ, Tử Lam chắc lưỡi hít hà, không ngờ còn có chuyện như thế. Vậy thì thật là đáng tiếc, Tử Lam nói, cô thật lòng cảm thấy Cảnh Thần cùng Trần Mặc rất xứng đôi. Tử Lam nhìn Cảnh Thần, cô cũng đừng quá khổ sở, Cảnh Thần nhàn nhạt cười. Cô yên tâm, tôi không sao, cô nương ta thả xuống được khi biết lúc Trần Mặc có hạnh phúc tôi không có một tia ghen tị, thuần túy muốn chúc phúc hắn, huống chi cô nương ta đây cùng ưu tú, chẳng lẽ còn sợ không tìm được bạn trai sao? Dĩ nhiên sẽ không, vậy được rồi, Cảnh Thần cười, thấy Cảnh Thần cười ngọt đến như vậy, trong lòng cũng treo, không biết nàng là thật buông xuống, còn là gượng cười, mặc dù tình cảm cô đối với Trần Mặc không phải rất sâu, nhưng cũng là thật tâm động lòng đi. Lúc Tử Lam đang suy nghĩ, Cảnh Thần chợt bu lại, nhìn Tử Lam, ánh mắt híp lại, rất có một bộ dáng muốn nghiêm hình bức cung. Ngược lại là cô Tử Lam, cô cùng Mạc Tổng, các cô rốt cuộc quan hệ thế nào? Cảnh Thần hỏi, Tử Lam nhíu mày, quan hệ cấp trên cùng nhân viên. Không hiểu tại sao Cảnh Thần chợt hỏi như thế, đơn giản như vậy, nếu không thì sao đây? Tử Lam hỏi ngược lại, nhưng là tôi hôm nay tận mắt thấy cô là từ trên xe Mạc Tổng bước xuống nha, các người sáng sớm cùng nhau đi làm, chỉ có hai trường hợp có thể. Cảnh Thần nhìn cô nói, nếu như không phải là hôm nay đi mua bữa ăn sáng, cô cũng không thể nào trùng hợp như vậy nhìn thấy a. Tử Lam Jiong, không ngờ cô đã để cho Mạc Thiếu Thiên ngừng xe lại cách xa công ty, nhưng vẫn bị Cảnh Thần thấy được. Trường hợp gì có thể? Tử Lam nhìn cô tò mò hỏi. Vì vậy Cảnh Thần bày ra dáng vẻ đã rõ nói. Thứ nhất, nếu không phải là người yêu thì chính là các người tối ngày hôm qua ở cùng một chỗ. Tử Lam, cô hãy thành thật nói, cô có phải hay không cùng Mạc Tổng của chúng ta đã ở bên nhau? Cô cũng không nên nói cho tôi biết là cái gì trùng hợp, tôi không tin. Cảnh Thần bày ra thái độ, cô có nói cái gì tôi đều không tin, tin chắc ý nghĩ của mình. Cô đã sớm phát giác Mạc Tổng và Tử Lam có mờ ám. Nhưng bất đắc dĩ, vẫn luôn không có gì chứng cứ a, hôm nay rốt cuộc lại để cho cô nhìn thấy. Jiong, Tử Lam mặt im lặng, không ngờ cô đã rất cẩn thận, chỉ sợ người khác sẽ hiểu lầm cho nên mới khiến Mạc Thiếu Thiên dừng xe xa một chút, lại không nghĩ rằng vẫn bị Cảnh Thần thấy được. Mặc dù bọn họ cùng đi, nhưng là giữa bọn họ xác thực đối với cô nói như vậy. Ái muội, góc truyện audio.com. A, cô ngẩng đầu nhìn Cảnh Thần, vẻ mặt tán thưởng. Cô nương à, suy nghĩ của cô thật là phong phú a. Tử Lam diễu cợt nói. Vậy cô còn không mau thành thực khai báo, tôi cũng nói rồi, Mạc Tổng đối với cô không giống nhau. Cảnh Thần cũng cười nói, nhìn Tử Lam, nét mặt tức cười, chọc cười cô. Tử Lam hướng về phía cô nhàn nhạt cười. Không có, cô nghĩ quá nhiều rồi, tôi và Mạc Tổng trong sạch. Tử Lam nói gần từng chữ, có thể nói câu này vào lúc này, Tử Lam thật quên mất hi hi là làm thế nào ra ngoài. Có quỷ mới tin, Cảnh Thần nói, cho dù mặc kệ Tử Lam nói thế nào, Cảnh Thần kiên trì ý nghĩ của mình, Mạc Tổng cùng Tử Lam nhất định có dây cưu. Dĩ nhiên chuyện này, Cảnh Thần cùng mọi người đều biết được nhưng ai cũng chưa nói. Tử Lam cũng không còn giải thích cái gì nữa, theo suy nghĩ Cảnh Thần, cô nương này đã khẳng định kéo trở lại cũng không được. Buổi sáng, Tử Lam vừa tới, Cảnh Thần cùng cô làm ầm ĩ một chút, sau đó làm công việc của mình. Tử Lam đã có một thời gian không có tới công ty, đầu tiên phải nhanh làm quen một chút tất cả hợp đồng nghiệp vụ, rồi đuổi theo tiến độ, cho nên vừa giữa trưa Tử Lam trên căn bản cũng là ở lại nhìn tài liệu. Đến buổi trưa Tử Lam cùng Cảnh cùng nhau đi ăn cơm, hai người giống như có chuyện nói không hết, vẫn nói chuyện phiếm. Mà bên Mạc Thiếu Thiên, đến buổi trưa, Mạc Lương đi vào. Mạc Tổng, buổi trưa muốn ăn cái gì? Mạc Thiếu Thiên trong đầu lại dần hiện ra bóng dáng của Lâm Tử Lam. Ngẩng đầu lên, nhìn Mạc Lương. Lâm Tử Lam đâu? Mạc Lương sững sờ, ngay sau đó cũng hiểu tự đắc gật đầu một cái. Lâm Tiểu Thư cùng Cảnh Thần Tiểu Thư cùng nhau đi phòng ăn ăn cơm. Mạc Thiếu Thiên cau mày, nhớ tới sớm tới hồi sáng, Lâm Tử Lam đối với hắn nói mấy lời kia, không khỏi đáy lòng khó chịu. Tôi bây giờ còn không đói, đợi lát nữa rồi hãy nói. Mạc Thiếu Thiên khó chịu nói. Mạc Lương ngẩn người, Mạc Tổng mới vừa rồi còn thật tốt, hiện tại tính khí thế nào chợt trở nên khó chịu như vậy a? Ân, Mạc Tổng có chuyện gì nữa thì kêu tôi. Mạc Lương nói, Mạc Thiếu Thiên không vui nhíu nhíu mày, Mạc Lương lui ra ngoài. Mạc Thiếu Thiên tâm tình càng ngày càng không được, Lâm Tử Lam, nữ nhân này không ngừng vong ân phụ nghĩa, còn là máu lạnh vô tình. Nghĩ tới đây, Mạc Thiếu Thiên hận không được nhìn thấy Lâm Tử Lam lúc này, hung hăng cắn cô vài hớp. Nghĩ tới đây, Mạc Thiếu Thiên đứng dậy xoay người đi ra ngoài. Nghĩ đến Lâm Tử Lam vào giờ phút này ăn ngon như vậy, hắn đang nơi này tức giận, hắn tựu như rất khó chịu. Đây là lần đầu tiên Mạc Thiếu Thiên đi vào phòng ăn a, Mạc Thiếu Thiên xuất hiện, đưa tới không ít kinh ngạc. Quả nhiên, Mạc Thiếu Thiên đang nhìn đến dáng vẻ ăn ngon như vậy của Lâm Tử Lam vừa nói vừa cười, hoàn toàn không có chút nào có vẻ tức giận, càng thêm không khỏi phát cáu. Là hắn biết sẽ như thế, nữ nhân này như thế, không có tim không có phổi. Mạc Thiếu Thiên lần đầu tiên xuất hiện tại phòng ăn, khó tránh khỏi đưa tới tiếng động. Cảnh Thần cũng ngồi tại vị trí, vừa lúc có thể nhìn Mạc Thiếu Thiên đến, cô nhìn Tử Lam, báo cho cô biết bằng ánh mắt. Tử Lam, Mạc Tổng thế nhưng cũng tới phòng ăn rồi, cô nói, hắn là không phải là vì xem cô sao. Cảnh Thần cười nói, Tử Lam cũng quay về phía sau, thấy Mạc Thiếu Thiên đứng ở cách đó không xa, cũng kinh ngạc. Mạc Thiếu Thiên đích thớ xuống phòng ăn nhân viên, đích xác là một rất sự tình không thể tưởng tượng. Chỉ, góc truyện audio.com, là Tử Lam rất nhanh sẽ thu hồi ánh mắt, ngộ nhỡ là vì xem cô thì sao? cách chương.